Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin mến chào tất cả quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 43 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn và đọc do Chương Vũ. Sau khi Lý Tùng Lâm đã cho địa chỉ Lý Ngư Giáp tọa lạc ở nơi nào cho quái nhân mặt vàng nghe qua, thì hắn ta không khỏi đắn đo do dự, trong lòng thầm nghĩ: chàng thiếu niên này võ công không kém chi mình, vậy chắc chắn là hắn không phải sợ gì mình mà bài điều nói láo chứ. Bởi thế lão ta bèn cất tiếng cười nhạt nói: tuy hiện nay già vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng lời nói của tôn giá xét thấy không phải là phỉnh gạt. Vậy chẳng ai tôn giá có thể cho biết tính danh và lai lịch hay không vậy? Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: tại hạ là người ở núi rừng sau lâu ngày, đồng thời lại không còn ham thích chuyện dấn bước giang hồ nữa, nên danh hiệu từ lâu chẳng có khi nào dùng tới. Nay đến diện mục của tại hạ cũng được dung dịch thuật để thay đổi không cho người khác được biết, giống y trường hợp của các hạ vậy. Quái nhân mặt vàng nghe qua không khỏi giật nảy mình, nhưng cái đó liền cất tiếng cười ha hả, chắp tay thi lễ nói: chỉ mong có sau này giữa chúng mình lại còn có ngày gặp gỡ được nhau. Nói đoạn lão ta bèn dung mạnh hai cánh tay, dùng thế tiềm long thăng thiên, giọt thẳng lên cao 6 trượng và tiếp tục lướt thẳng về phía trước mất dạng. Sau khi quái nhân mặt vàng đi rồi, bỗng sau lưng của Lý Tùng Lâm có giọng nói của Phụng Nhi vang lên: Lữ thiếu hiệp, chẳng ai thiếu hiệp có biết người ấy là ai không vậy? Lữ Tùng Lâm gật đầu đáp: tất nhiên là biết, nhưng hiện giờ lão ta không có dính dấp gì đến mình, vậy không cần để ý đến lão ta làm gì. Song lão ta đã có thể xâm nhập vào vùng phụ cận như vậy, thì chắc chắn lũ yêu tà khác cũng sẽ nói gót tới đây. Chúng ta không thể không đề phòng trước được. Nói tới đây, chàng bèn lộ vẻ đắn đo trong giây lát rồi mới nói tiếp rằng: cô nương, chúng ta nên tìm gặp Đoan Mộc lão tử trước rồi mọi chuyện sẽ nói sao có được không? Phụng Nhi nghe thế bèn tươi cười, rồi cùng Lữ Tùng Lâm phi thân bay đi ngay. Nhưng khi hai bóng người vừa khuất giữa núi đồi, từ một cụm cỏ dại rậm rạp, bất thần có một bóng người tràn ra. Kẻ cầm đầu đám đông đó chính là Bắc Danh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật. Nghiêm Lăng Vật cất giọng lạnh lùng cười nói: lão phu không tin lời nói của người ấy là hoàn toàn đúng sự thật, vì xét thấy trong sơn cốc này có nhiều điều quái quằm đáng ngờ lắm. Một gã đàn ông to lớn mặt rỗ đứng cạnh đấy lên tiếng cười: nếu lời nói của người ấy là đúng sự thật thì chúng ta đều sa vào mưu gian của Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ cả. Do đó theo ý của thuộc hạ, vậy chúng ta nên tìm đến Lý Ngư Giáp để thăm dò hư thực trước đã. Nghiêm Lăng Vật cất giọng sâu hiểm cười nói: cố nhiên là mình phải đi đến Lý Ngư Giáp rồi, song chẳng rõ giờ đây có ai đủ can đảm xông vào sơn cốc này thăm dò một chuyến hay không vậy? Gã đàn ông mặt rỗ bèn lên tiếng đáp lời, rồi phi thân bay vọt khoảng không, nhắm lướt thẳng vào sơn cốc nhẹ nhàng như một con ó. Nhưng chẳng mấy phút sau thì mọi người đã nghe bên trong sơn cốc có một tiếng gào thảm thiết vang lên, khiến cho Nghiêm Lăng Vật phải biến sắc. Cái đó lại trông thấy xác của gã đàn ông mặt rỗ vừa rồi được ném bay trở ra, rồi đánh rơi cái phịch trước mặt đất. Mặt và lồng ngực của y đã bị trúng một thủ pháp nặng nề, nên máu thịt lầy nhầy, chết vô cùng rùng rợn. Nghiêm Lăng Vật nhìn qua, đôi mắt liền tràn đầy sắc tức giận, quát to lên rằng: không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con hả? Nói đoạn lão ta bèn khoát tay áo lên. Tức thì số thủ hạ của lão ta bèn ùn ùn tràn vào sân cốc. Số người mà Bắc Doanh đảo chủ dẫn theo đều là những cao thủ tuyệt đỉnh trong Long Hổ Thập Nhị Minh trước kia. Chẳng những võ công của họ cao cường mà tâm địa lại vô cùng độc ác hung tợn. Do đó bọn chúng vừa trông thấy một tên đồng đảng bị sát hại thì lửa giận đều cháy phừng phừng trong lòng, nhắm phía trong sân cốc lao tới như những con cọp điên. Bên trong sơn cốc địa hình rất hiểm trở, đá tảng nằm rải rác khắp nơi. Những lùm cây dại đầy gai góc mọc đầy đặc ở đó. Hơn nữa lại có vô số những sợi mây rừng bó phủ chặt, không còn một lối nào để bước đi được. Cảnh tượng ấy hoàn toàn khác hẳn với cảnh tượng bình thường tại những sơn cốc này. Tại sao lại như vậy? Thì ra thánh thủ hàng Khương Lư Yến đã bố trí thái ất kỳ môn trận tại trước cửa sơn cốc, nên chung cảnh ở đây đã hoàn toàn thay đổi hẳn. Trong khi số người của Nghiêm Lăng Vật vừa tràn vào sơn cốc thì đã có hai người ở lại nơi đó âm thầm rút lui đi để tránh. Thì ra hai bóng người đó chính là sát thần Ác Phán, Tang Di Cận và Cát Dương. Cát Dương là một con người hành sự rất cẩn mật và lúc nào cũng tỏ ra hết sức chín chắn. Do đó sau khi y trông thấy Lữ Tùng Lâm và Phụng Nhi bước ra đi thì trong lòng bỗng cảm thấy phập phồng lo sợ, nên thầm nói: Tàng lão sư, tại hạ có ý muốn bước ra trước sơn cốc để tuần sát qua một lượt, xem có phải lũ yêu tà đó đã xâm nhập rồi hay chưa, hầu lo việc phòng vệ cho chu đáo. Tang Duy Trần bèn lên tiếng tán đồng, và sau đó cả hai liền sánh vai bước thẳng ra khỏi sơn cốc. Bởi thế họ đã phát giác ra được Lữ Tùng Lâm và người mặt vàng đang đánh nhau quyết liệt, và cũng đã nghe rõ Lữ Tùng Lâm phỉnh gạt lão già mặt vàng để lão ta tìm đến Lý Ngư Giáp, nên trong lòng hết sức khâm phục. Tang Di Trần lên tiếng nói: Lữ thiếu hiệp quả là người tài trí tuyệt luân, xứng đáng là một bậc kỳ tài trong võ lâm này. Các Dương mỉm cười nói: Tang lão sư, ông nói như thế hoàn toàn cũng đúng, vì Lữ Thiếu Hiệp là người quán tuyệt quần hùng, xứng đáng là bậc lãnh tụ cả võ lâm đó. Khi chưa nói hết lời thì sắc mặt bỗng biến hẳn, vì trông thấy có người của Bác Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật đang xuất hiện trước cửa sơn cốc. Và chẳng mấy chốc sau thì hai người lại trông thấy gã đàn ông mặt rỗ lướt thẳng vào, với mục đích thăm dò hư thực tại vùng sơn cốc này. Bởi thế sát thần Ác Phán Tang Di Trần liền hừ một tiếng to qua giọng mũi, sắc mặt tràn đầy sát khí, dung mạnh hai tay bay giọt lên khoảng không. Do đó trong khi gã đàn ông mặt rỗ nọ vừa đáp yên đôi chân trên mặt đất thì Tang Di Trần đã bắt từ trên cao dung đôi chưởng, dùng một thủ pháp giáng mạnh thẳng xuống đầu của đối phương với một thế đánh mạnh hàng vạn cân. Do đó lão đàn ông mặt gỗ liền cảm thấy trên đỉnh đầu tựa hồ như có một quả núi đè xuống, nên trong lòng hết sức kinh dị, định nhảy ngang để tránh, xong chẳng còn kịp nữa. Khuôn mặt và lồng ngực của hắn ta đã bị chưởng giáng trúng thẳng, nát tan thành một vùng máu thịt bầy nhầy, cất tiếng gào to và ngã chết thôi. Các Dương trông thấy thế không khỏi hết sức hãi hùng lên tiếng nói: Võ công của Tang lão sư thực sự đáng làm cho mọi người phải kính phục, nhưng nếu làm như vậy sẽ chọc tức tên lão tặc Nghiêm Lăng Vật, khiến bọn chúng lại quyết tràn vào sơn cốc này. Với thái ất kỳ môn bố trí trước sơn cốc, chắc chắn gã đàn ông mặt rỗ ấy không làm sao thoát ra được, và hắn ta sẽ chạy như điên cuồng trong trận thế, đến khi kiệt lực mà chết mới thôi. Chúng ta không cần chi phải ra tay hạ nó. Trái lại, Nghiêm lão tặc là một con người võ học cao thâm, thái ất kỳ môn chắc chắn không làm sao dây khốn lão ta được. Vừa nói tới đây thì Cát Dương lại biến hẳn sắc mặt, vội vàng thò cánh tay phải ra kéo lấy Tang Di Trần cùng chạy như bay vào trong sơn cốc. Lúc Tang Di Trần hết sức hối hận về việc làm của mình, lộ vẻ áy náy nói: Chẳng ngờ già vì nóng nảy nên đã hành động lỗ mãng và mang đến cho lão đệ nhiều rắc rối vậy. Nếu vạn nhất có xảy ra điều chi không hay thì thực chất làm cho già đây suốt đời phải ân hận đó. Cát Dương cười to nói: Tang lão sư không cần phải áy náy đâu, vì khi mọi việc đã lỡ rồi, chúng ta chỉ lo đối phó với kẻ địch mà thôi. Riêng ông và tôi thì chẳng có điều chi đáng ngại, chỉ e là tên lão tặc ấy xâm nhập vào bên trong sơn động, ắt lệnh ái và Chu Thiếu Hiệp không làm sao đối phó nổi. Vừa nói hai người vừa đi nhanh trở về sơn động, đồng thời Cát Dương lấy ra một cây pháo báo hiệu, đốt bay xẹt thẳng lên khoảng không, nổ ra một cụm khói màu lam để báo động cho khắp cả vùng. Cái đó y quay về phía Tang Di Trần nói: Tang lão sư nên giữ chặt cửa sơn động này, còn tại hạ thì đi vào bên trong chốc lát sẽ quay trở lại ngay. Nói dứt lời, y bèn khẽ lắc đôi vai nhắm một khu rừng rậm rạp, cách đó lướt đi mất hút. Riêng nói về Bắc Doanh đảo chủ, sau khi dẫn số cao thủ tràn vào sân cốc thì tản mát đi khắp nơi tìm kiếm địa điểm ẩn tích của Nghê Thượng công chúa. Và sau một khoảng thời gian dùng xong một chén trà nóng, Nghiêm Lăng Vật mới phát giác ra được số thủ hạ của mình đã đi đâu mất bóng cả, chỉ còn lại ba tên theo sát lão ta mà thôi, nên trong lòng không khỏi kinh hoàng. Chừng ấy lão ta mới cảm thấy tại cửa sơn cốc này dường như có lắm điều chi đáng nghi ngờ, nên vội vàng dùng chân đứng lại, rảo mắt nhìn quanh để nhận xét cảnh vật tại đây. Bắc Doanh đảo chủ quả không hổ thẹn là một lão ma đầu khét tiếng, nên đôi mắt của lão ta rất tinh tế, vừa nhìn qua một lượt là đã phát giác ngay là sơn cốc này có bố trí thái ất kỳ môn trận, nên buộc miệng hừ lên một tiếng lạnh lùng thầm nghĩ: chỉ với thế trận thái ất kỳ môn nhỏ nhen này thì làm gì được lão phu chứ. Nhưng không ngờ sau khi lão ta đưa mắt nhìn kỹ hơn, cảnh vật chung quanh mới lộ sắc kinh hoàng sợ hãi. Thì ra thái ất kỳ môn được bố trí tại đây chẳng phải là một thế trận thông thường như lão ta đã tưởng. Trái lại, thế trận này được bố trí một cách hết sức lạ lùng, đảo ngược tất cả những quy luật thông thường, khiến cho thế trận trở thành huyền ảo khó lường, cao thâm đáng sợ. Do đó thái độ ngông nghênh và tự hào của Nghiêm Lăng Vật đều bị tiêu tán đi mất cả. Lão ta hết sức dè dặt đưa chân bước từng bước một để dò xét và tìm hiểu trận thế kỹ càng hơn. Vì lão ta là một người am hiểu thái ất kỳ môn trận và cách bố trí, nên lão ta đã biết được những phần sinh khắc chính phản của thế trận. Do đó lão ta đi tới được dễ dàng mà không hề bị ngăn cản chi cả. Đột nhiên giữa lúc lão ta đang đưa chân bước tới, chợt nghe một tên thủ hạ cất giọng kinh ngạc kêu to lên rằng: thưa lệnh chủ, bên trên vách đá kia có một cái sơn động, chắc chắn là Nghê Thượng công chúa ẩn cư tại nơi đó rồi. Nghiêm Lăng Vật nhìn về hướng tay chỉ của tên bộ hạ thì trông thấy những sợi mây rừng xanh um phủ kín miệng một sơn cốc, nên bất giác cất tiếng cười nhạt nói: đúng rồi, nhưng chắc chắn bên trong sơn động có mai phục đó, chúng ta đi vào cần phải đề phòng lắm mới được. Liền đó bốn người cùng lướt thẳng đến trước cửa sơn động, nhưng lão ma đầu ấy tỏ ra vô cùng gian manh, chỉ ra lệnh cho ba tên thủ hạ nói gót nhau xông thẳng qua bên trong, còn riêng lão ta thì vẫn đứng yên tại cửa để nghe ngóng. Lúc bấy giờ sát thần ác phán Tang Di Trần đang đứng nép người sát bức vách đá tại gian phòng gần nhất, trong cánh tay phải siết chặt chiếc ống điếu bằng tre, chưởng trái đưa cao ngang lồng ngực, dồn đầy chân khí để sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp bất thường. Chẳng mấy chốc sau, lão ta đã trông thấy có ba người nói gót từ ngoài xông thẳng vào, trong tay siết chặt binh khí lập lòe ánh sáng, nên sắc mặt liền tràn đầy sát khí. Lão ta chờ cho tên đi đầu tiến tới cách lão ngoài một trượng nữa, rồi bất thần lao thoát tới nhanh như một làn tên bắn. Trong khi đó, lão ta cũng dùng chiếc ống điếu trong tay lên, nhắm điểm thẳng vào nhũ trung huyệt của tên tặc tử ấy. Đồng thời chân trái của lão ta cũng liền nhanh nhẹn tràn tới và chưởng trái dung mạnh ra, nhắm giáng thẳng vào tên tặc tử thứ hai trong bọn. Hành động của lão ta vô cùng nhanh nhẹn, thế võ đánh lại càng mãnh liệt phi thường, nên tên tặc tử đi đầu đã bị chiếc ống điếu tre điểm trúng, hự lên một tiếng khô khan rồi té nhào vào vách đá. Trong khi đó, tên tặc tử đi giữa bất thần trông thấy bóng người của Tang Di Trần lao tới, đi đôi với một luồng sức mạnh ồ ạt, nên không làm sao lách tránh đi đâu được nữa, bắt buộc phải dùng cả đôi chưởng lên xô thẳng tới để đỡ luồng thế công của Tang Di Trần. Thế là qua một tiếng ầm to, hai luồng chưởng lực đã va chạm thẳng vào nhau, khiến cho kình phong giấy động khắp nơi, trong khi tên tặc tử ấy lại bị hất thối lui ba bước dài, máu huyết trước lòng ngực đều cuồng loạn. Riêng tên tặc tử đi sau chót trông thấy thế, bèn nhúng mạnh đôi chân giọt người lên cao, rồi nhằm ngang sát nóc sơn động lướt thẳng về phía trước như một con én. Hắn dùng ngọn đao thép trong tay chém tới, gây thành một vết thép chói ngời, công thẳng về phía của Tang Di Trần vô cùng mãnh liệt. Hắn ta chẳng những sử dụng một thế võ có uy lực to tát, gây thành tiếng rít gió dèo giữa khoảng không, mà còn nhanh nhẹn khiến cho đối phương khó bề chống trả kịp. Ba tên tặc tử này đều là cao thủ có hạng trong Long Hổ thập nhị minh, võ công xích xoát với Tang Di Trần. Song chỉ vì Tang Di Trần tấn công bất ngờ quá, qua những thế võ chứa đầy nội lực và cũng đầy hiểm hóc, nên đã kịp thời đánh trọng thương hai tên trước, mới có thể giành được sự quân bình trong thực lực đội bên. Nhờ thế khi Tang Di Trần trông thấy ánh đao thép sáng ngời công về phía mình, thì liền dung chiếc ống điếu tre trong tay lên, dùng thế tụ dân hoành sơn, đánh thẳng trở ra và đã có dịp nhảy lui vào trong gian phòng đá. Nhưng thân hình của tên tặc tử ấy đã nhanh nhẹn bám sát theo Tang Di Trần như hình với bóng, tiếp tục dung lưỡi đao thép trong tay lên, chém bồi theo liên tiếp ba thế võ vô cùng nhanh nhẹn. Tang Di Trần trông thấy vậy, bèn quát to một tiếng rồi dung chiếc ống điếu đánh ra toàn những thế võ tuyệt vời đầy hiểm hóc, khiến cho kình phong giấy động ào ào phản công mãnh liệt về phía địch. Thế là cuộc chiến giữa hai người diễn ra mỗi lúc càng thêm quyết liệt. Các thế đánh của đôi bên đều nhắm vào những huyệt đạo quan trọng của đối phương. Tuy nhiên cuộc chiến tiếp tục diễn ra suốt một khoảng thời gian độ dùng xong chén cơm, mà đôi bên vẫn có vẻ cầm đồng khó phân thắng bại. Trong lúc ấy, hai tên tặc tử bị thương ở bên ngoài đã nhờ vào tài nghệ cao cường, do ngồi yên vận công điều tức một lúc nên thương thế cũng đã giảm nhẹ đi ít nhiều. Do đó chúng liền đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi nói gót càng thẳng vào gian phòng đá, nhảy vào vòng chiến để bao vây tấn công Tang Di Trần. Chính vì vậy nên Tang Di Trần mỗi lúc càng có vẻ luống cuống và để lộ sơ hở rất nhiều. Nếu kéo dài trận đánh, ắt không mấy chốc lão ta sẽ bị hại dưới tay của ba đối thủ. Hơn nữa vì lúc bấy giờ lão ta đang bận tâm lo nghĩ đến sự an nguy của ái nữ và Chu Ngọc Kỳ ở trong gian phòng cạnh đó, nên tâm thần cũng bị chi phối đi nhiều, không thể tập trung lo đối phó với ba kẻ địch. Chính vì vậy nên ba tên tặc tử liền tràn tới tấn công ồ ạt, sử dụng toàn những thế võ hiểm hóc ác độc, khiến lão ta luống cuống cả chân tay. Đột nhiên cùng trong lúc đó, lão ta trông thấy có một cái bóng đen bất thần từ ngoài sơn động lướt thẳng vào, và bóng đen ấy chẳng hề để ý đến cuộc chiến đang diễn ra giữa lão ta và ba tên tặc tử, chỉ một mực lo đưa đôi mắt sáng lập lòe chú ý nhìn thẳng vào gian phòng đá thứ hai để dò xét. Khi Tang Di Trần đã nhận ra bóng đen ấy chính là lão tặc Bắc Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật, thì lại càng kinh hãi hơn. Song vì lúc bấy giờ ba tên tặc tử đang dây đánh không để cho lão ta có một chút rảnh tay, nên dù muốn thoát đi cũng không làm sao rời đi được. Bởi thế lão ta hết sức sốt ruột, nhưng đành phải trơ mắt nhìn chứ chẳng còn biết làm chi hơn. Trên hai khóe miệng của Nghiêm Lăng Vật hiện lên nụ cười đầy sâu hiểm, đưa cao chân phải bước thẳng vào gian phòng đá. Nhưng giữa lúc Nghiêm Lăng Vật chưa kịp bước vào đến nơi, thì đã trông thấy Cát Dương từ ngoài phi thân vào thoát tới, dương đôi chỉ xẻ ra một đường như lưỡi giáo, tức thì luồng kình phong bắn tới nghe dèo dèo, công thẳng vào mạng môn huyệt của Nghiêm Lăng Vật. Nghiêm Lăng Vật đã kịp thời cảnh giác, cất tiếng cười lạnh lùng nói: "Ngươi quả là một kẻ to gan mà." Dứt lời, lão ta đã nhanh như chớp xoay thắt thân người lại, rồi vung bàn tay phải quét thẳng ra, khiến cho Cát Dương liền cảm thấy có một luồng chưởng lực vừa mãnh liệt lại vừa có sức hút to tát, hút mạnh lấy cánh tay của y kéo bật ra ngoài, khiến y không khỏi hết sức kinh hãi thầm nói: "Tên lão tặc này quả danh bất hư truyền." Bởi thế Cát Dương bèn hối hả lách tránh ngay một bên, trong khi chưởng trái cũng kịp thời xô thẳng ra, nương vào sự va chạm giữa hai luồng chưởng lực, tiếp tục nhảy lui ra 7 bước, cất tiếng cười lạnh lùng nói: "Các hạ xâm nhập vào nơi cư trú riêng của tại hạ là có ý gì đây?" Nghiêm Lăng Vật mỉm cười nói: "Già ghét nhất những kẻ nói dối đó. Vì ngôi sơn động này nào phải là nơi cư trú của riêng người hả?" Cát Dương nói: "Tôn giá căn cứ vào đâu mà phán đoán như vậy chứ?" Nghiêm Lăng Vật cất tiếng cười to nói: "Trước cửa sơn động này được bố trí theo thái ức kỳ môn trận, chứng tỏ người ở trong sơn động này phải là một cao thủ tài hoa xuất chúng, học vấn uyên thâm. Về võ công của người tuy rằng không phải là tầm thường, nhưng không thể nào đỡ nổi một thế đánh của già này đâu. Vậy điều đó không phải là bằng chứng rõ ràng rồi hay sao? Các Dương cất tiếng cười nhạt nói: Tôn giá quả là một người hết sức tự phụ, song chẳng hay có thể cho tại hạ được biết danh tánh không? Nghiêm Lăng Vật đáp: Và đây chính là Bắc Danh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật đây. Sắc mặt của Các Dương vẫn bình tĩnh như thường nói: Té ra là Tôn giá là lệnh chủ của Long Hổ Thập Nhị Minh, giữa tại hạ với lệnh chủ không oán không thù, thế thì tại sao bỗng lệnh chủ lại tìm đến đây gây sự chứ? Đấy quả là một điều làm cho tại hạ hết sức khó hiểu đó. Nghiêm Lăng Vật cất tiếng cười lạnh nhạt nói: Ai đến đây để tìm ngươi chứ? Và đến đây để tìm... Bỗng nhiên ngay lúc này, Các Dương liếc mắt nhìn thấy ba tên tặc tử thủ hạ của Nghiêm Lăng Vật đang bao vây tấn công ồ ạt An Di Trận, khiến cho lão ta đang bị lâm nguy, nên y liền bất thần nhào lộn thân mình một lượt, rồi dung chính mũi Yến Dĩ Tiêu đang siết chặt trong lòng bàn tay trái ném thẳng về phía đối phương nhanh như điện chớp. Các Dương đã dùng thủ pháp mãn tiên hoa vũ, nơi những mũi phi tiêu bay tới chẳng những vô cùng mạnh mẽ mà lại chính xác phi thường. Trong lúc ấy, vì ba tên tặc tử nọ không đề phòng nên những mũi Yến Dĩ Tiêu bay đến cắm phập thẳng vào lồng ngực của chúng theo hình tam giác sâu đến tận xương, nên cùng gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn quay xuống đất nằm im không còn nhúc nhích. Nghiêm Lăng Vật trông thấy thế, sắc mặt liền tràn đầy uất khí, cười lạnh lùng nói: Nợ máu thì phải trả bằng máu, vậy chứ có oán trách lão phu là tâm địa độc ác nghe chưa? Nói dứt lời, lão ta bèn dung chưởng lên, dương thẳng năm ngón ra chụp thẳng về phía của Các Dương nhanh như một luồng gió hút. Các Dương quát to lên rằng: Hãy chậm đã! Nghiêm Lăng Vật không khỏi sửng sốt, hối hả thu nhanh cánh tay về rồi dằn giọng hỏi: Trước khi người chết, ngươi còn có lời chi để nói nữa chăng? Các Dương đáp: Tại hạ xin hỏi lệnh chủ tới đây với mục đích gì? Nghiêm Lăng Vật đáp: Và tới đây là để gặp Nghi Thường công chúa. Các Dương bất giác phá lên cười to ha hả. Tiếng cười của y vang rền khiến cả gian phòng không ngớt kêu o o, điếc cả màng tai của mọi người xung quanh. Nghiêm Lăng Vật biết sắc, sắc mặt quát lên rằng: Tại sao ngươi lại phá lên cười như vậy hả? Các Dương bèn im ngay tiếng cười, sắc mặt trở thành lạnh buốt nói: Nghiêm lệnh chủ, ông đã lầm rồi. Nghi Thường công chúa đâu có ẩn cư tại sơn động này, chính là ông bị Thương Lục Kỳ loan tin giả để mà đánh lừa rồi đó. Nghiêm Lăng Vật nghe thế không khỏi giật nảy mình. Các Dương lại gằn giọng nói: Vị lão sư này có lẽ Nghiêm lệnh chủ được biết chứ? Nghiêm Lăng Vật đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Tang Di Trần để dò xét qua một lúc rồi lắc đầu nói: Và chưa hề được biết vị này là ai. Các Dương mỉm cười nói: Vị này là Tang Di Trần lão sư, người trong võ lâm gọi là sát thần ác phán. Trước đây ông ấy giao thiệp rất thân mật với Nhung Vân Hổ và cũng được Nhung Vân Hổ thu dụng, nhưng sau này vì có chuyện bất mãn nên đôi bên đã không còn hợp tác với nhau nữa, và vì thế nên ông ấy mới tìm tới đây để lánh thần. Hơn nữa người ái nữ của ông ấy là Tan Dân Anh hiện đang bị Nhung Vân Hổ dùng thiên hình châm ghim vào ba huyệt đạo trong người, khiến cho cô ta vô cùng đau đớn và hiện đang dưỡng thương bên trong gian phòng đá ở đây. Ngoài ra tại hạ còn có một người bạn thân vừa tìm đến đây để dưỡng thương nữa. Bởi thế khắp trong sơn động này nào có sự hiện diện của Nghi Thường công chúa chứ? Vậy nếu lệnh chủ không tin thì hãy tự do bước vào trong mà xem xét, ắt sẽ rõ tại sao hoàn cảnh mà tại hạ phải nói như vậy. Nghiêm Lăng Vật đưa mắt nhìn đăm đăm về phía Tang Di Trần một lúc rồi nói: Lẽ tất nhiên là già sẽ bước vào trong để xem qua, nhưng nhị vị không thể không trả lại nợ máu bằng máu được. Các Dương lên tiếng nói: Nếu nói như vậy thì lệnh chủ nhất định phải đánh nhau hay sao? Sắc mặt của Nghiêm Lăng Vật không hề có vẻ tức giận, trái lại lão ta cất giọng ôn tồn nói: Thử hỏi nếu người ở địa vị của già thì người sẽ hành động ra sao hả? Các Dương bèn ăn miếng trả miếng, hỏi dặn lại rằng: nhưng nếu tại hạ vô cớ dẫn thủ hạ xâm nhập vào nơi địa điểm quan trọng của quý mình thì lệnh chủ sẽ xử trí như thế nào? Nghiêm Lăng Vật nghe qua câu hỏi ấy không khỏi cứng họng, tìm không được câu trả lời. Xong một lúc sau, lão ta lại cất tiếng cười to ha hả nói: người biện bác hài lắm, khiến cho già không làm sao trả lời được. Nhưng một khi lời nói của già đã ra rồi thì không khi nào thay đổi cả. Vậy giờ đây nhị vị có thể đánh nhau hoài 10 chiêu với già, già sẽ bằng lòng tha tội chết cho. Các Dương nghe thế thì không biết làm sao tránh được một cuộc xô xát bằng võ lực, nên trong lòng không khỏi hết sức băn khoăn sợ hãi. Vì vừa rồi y đã đốt một cây pháo báo động và chỉ được Long Đầu Nhị Bá là Quá Thiên Tinh Bồ Thọ và Tam Thủ Linh Quang Ổi Độc chạy đến tiếp ứng mà thôi. Long Đầu Nhị Bá đang bận đối phó với lũ tặc ở bên ngoài sơn cốc, chắc chắn không thừa sức đến đây để tiếp ứng với y. Hơn nữa Long Đầu Nhị Bá cũng không phải là đối thủ của Bác Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật. Hiện giờ ngoại trừ Thánh Thủ Hàng Khương Lư Yến và Lữ Tùng Lâm kịp thời đến nơi để giải nguy cho hai người, còn thì chắc chắn không làm sao tránh được độc thủ của đối phương. Vì thế y không khỏi thầm than dài rồi nói to rằng: ông định đánh nhau bằng tay không hay là? Nghiêm Lăng Vật ngắt lời đáp: nhị vị có sẵn binh khí thì cứ việc dùng, xong riêng già thì chỉ dùng đôi chưởng bằng xương bằng thịt này mà thôi. Tang Di Trần lúc này mới lên tiếng nói: tốt lắm. Câu nói vừa dứt, lão ta đã dùng ngay thế Ngọa Long Điểm Nhãn đâm thẳng tới, gây thành ba đạo kình phong nhắm công vào ba huyệt đạo kỳ môn, Linh Đài và Truyền Cơ của Nghiêm Lăng Vật. Trong khi đó, Các Dương cũng nhanh nhẹn tuốt thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, rồi tràn tới dùng thế đảo tả thiên hà, quét thẳng tới, khiến cho ảnh thép lóe dài như một chiếc cầu vồng, kiếm phong cũng giấy động ầm ầm, bắt từ trên cao giáng xuống ngay đầu của đối phương. Các Dương và Tang Di Trần đã phối hợp nhau rất chặt chẽ, hơn nữa lại sử dụng toàn những thế võ kỳ tuyệt nên đã tạo thành một quy lực mạnh mẽ vô song. Nghiêm Lăng Vật trông thấy thế bèn hừ một tiếng to qua giọng, rồi tung chưởng phải lên nhanh như điện chớp, quét thẳng về phía hai đối phương một luồng kình lực kín đáo, song vô cùng mạnh mẽ, hất bạc được cả hai món binh khí trong tay. Tang Di Trần và Các Dương đồng thời luồng kình lực ấy lại tiếp tục quét thẳng về phía hai người, khiến cho Tang Di Trần và Các Dương đều phải lảo đảo đôi chân lùi ra xa mấy bước. Trong khi đó thì ở trước ngực của hai người đều đã bỏ trống, nên Tang Lân Vật mỉm cười và dương nhanh ngón tay phải chụp tới, khiến cho năm luồng kình lực chia nhau công thẳng về phía hai người. Xem ra chắc chắn Tang Di Trần và Các Dương đành phải chịu mất mạng dưới tay của Nghiêm Lăng Vật. Nhưng cũng may là Các Dương dù lâm nguy xong vẫn không hề rối trí, vận dụng hết sức bình sinh trong người, co khuỷu tay trái nhắm thúc mạnh vào yêu nhãn huyệt của Diêm Lăng Vật, trong khi thanh trường kiếm ở phía tay phải cũng liền dùng ngay thế quyết tiễn thất bộ tấn tới đâm thẳng vào mạng môn huyệt tại sau lưng của đối phương. Qua thế đánh vô cùng mạo hiểm nhưng cũng vô cùng kỳ tuyệt ấy của Các Dương đã khiến cho Nghiêm Lăng Vật không làm sao tưởng tượng được. Bởi thế lão ta không khỏi thầm kinh hãi, buộc miệng khen rằng: thế võ này hay tuyệt đó. Dứt lời, lão ta nhanh nhẹn nhảy lui ra sau hai bước để tránh. Riêng Tang Di Trần cũng không ngờ được là Các Dương lại có thể sử dụng một thế võ tuyệt vời. Song mặc dù thế võ của Các Dương đã kịp thời cứu nguy cho hai người, nhưng Tang Di Trần cũng không khỏi kinh khiếp đến toát mồ hôi lạnh khắp cả châu thân. Thực ra thế võ kỳ diệt mà Các Dương vừa sử dụng đó chính là một thế võ mà y vừa được Lữ Tùng Lâm chỉ dạy cho. Bởi thế Các Dương không khỏi thầm nói: Lữ Thiếu Hiệp quả là một bậc kỳ tài hiếm có trong đời. Sau đó y lại chợt nhớ ra vừa rồi mình được Lữ Tùng Lâm chỉ dạy cho mấy đường kiếm pháp, nên thừa cơ Nghiêm Lăng Vật nhảy lùi ra sau, bèn tràn ngay tới sử dụng những đường kiếm ấy công ra tới tấp. Tang Di Trần cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhanh nhẹn tràn theo và dung chiếc ống điếu tre lên, sử dụng toàn những thế võ kỳ tuyệt để tấn công về phía Nghiêm Lăng Vật. Nghiêm Lăng Vật vì đã bị động qua thế võ vừa rồi nên nhất thời không làm sao chế ngự được hai đối phương, Kịp khi trông thấy cả hai lại tràn tới tấn công liền, dung mạnh đôi chưởng lên quét ra tới tấp, gây thành những luồng chưởng lực dày đặc như một bức vách núi để chống trả. Nhưng lão ta trông thấy thần pháp của các dương và Tam Di Trận tỏ ra vô cùng nhanh nhẹn, hăng hái tràn tới tấn công, không hề biết kiêng sợ, nên trong lòng lại càng tức giận hơn. Song chẳng mấy chốc sau, đôi bên đã giao tranh với nhau trên 10 thế võ. Do đó các dương sau khi dùng kiếm tấn công thẳng về phía đối phương một lượt, bèn to tiếng nói rằng: "Nghiêm lệnh chủ, hiện giờ chúng ta đã giao tranh hơn 10 thế võ rồi." Nghiêm Lăng Vật gằn giọng nói: "Ta đã biết rồi, và chắc chắn là ta không khi nào lại nuốt lời hứa." Nói dứt lời, tuy xem như rất chậm chạp, song kỳ thực thì lại nhanh nhẹn thay đổi thế ứng phó cho hữu hiệu. Trong khi đó thân người của họ cũng cảm thấy di động nặng nề, chậm chạp, không còn lanh lợi như lúc nãy. Thế là đôi bên tiếp tục đánh nhau qua năm thế võ khác, và Nghiêm Lăng Vật bỗng quát to một tiếng, rồi chưởng phải dùng thế ngũ tinh liên châu quét chớp nhoáng về phía trước. Thế là thế võ quá tuyệt hảo ấy khiến cho Tam Di Trận và các dương đều cảm thấy mạch cổ tay lạnh buốt, hai món binh khí đang siết chặt trong tay cũng tự nhiên vụt ra rồi rơi thẳng xuống đất. Trong khi đó, thế võ của Nghiêm Lăng Vật vẫn không thu về, trái lại dung lên điểm cách không về phía hai người một lượt, khiến cho Tam Di Trần và các dương lại cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy khắp kỳ môn nguyệt, rồi tràn thẳng vào khắp cơ thể khiến máu huyết đều cuồng loạn, công ngược trở về tạng phủ khiến mồ hôi trán cũng toát ra dầm dề. Bác Danh lão chủ Nghiêm Lăng Vật mỉm cười nói: "Già đã nói là không khi nào sát hại sinh mệnh của nhị vị, nhưng già cần nhị vị dẫn đường để bước vào trong xem cho rõ hư thực." Tam Di Trần và các dương buồn bã đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, im lặng không nói chi cả. Họ ngoan ngoãn đưa chân bước khập khểnh để dẫn Nghiêm Lăng Vật đi vào trong gian phòng đá cạnh đó. Nghiêm Lăng Vật không ngớt đưa đôi mắt sắc bén quan sát bên trong những gian phòng đá. Lão ta muốn tìm cho ra dấu vết gì đáng ngờ nên trong những gian phòng này, song vẫn không tìm thấy điểm nào khả nghi cả. Lão ta cho rằng ở phía trước sơn cốc đã được bố trí thái ớt kỳ môn trận, thì bên trong các gian phòng này tất sẽ có nhiều sự bố trí đáng sợ hơn. Thế nhưng mọi việc đã chứng thực là khác hẳn với sự phán đoán ấy của lão ta. Khi lão ta đưa thân người bước vào gian phòng đá thứ năm, thì trông thấy có một người thiếu niên diện mục tiều tụy đang ngồi xếp bằng trên một chiếc giường đá lo điều tức hành công. Bên cạnh chiếc giường ấy lại có một cô gái tóc mai rối bời, y phục xốc xếch, hai khóe mắt lệ nóng tuôn trào, sắc mặt tái nhợt, vẻ trông vô cùng đau khổ. Các dương quay lại mỉm cười nói: "Nghiêm lệnh chủ, giờ thì ông đã chịu tin rồi chứ? Lời nói của tại hạ có sai ngoa đâu?" Nghiêm Lăng Vật đưa mắt nhìn thẳng về phía cô gái đang ngồi khóc sướt mướt cạnh giường, rồi quay về phía Tam Di Trần hỏi: "Có phải đó chính là lệnh ái hay không vậy?" Tam Di Trần khẽ gật đầu đáp: "Dạ đúng vậy." Kế đó lão ta bèn quay về phía Tam Vân Anh gọi: "Dần nhì, hãy bước đến ra mắt Nghiêm lệnh chủ đi." Lúc bấy giờ Tam Vân Anh cảm thấy vô cùng đau đớn và chán ngán trước mọi việc, nên mặc dù nàng nhìn thấy ba người bước vào phòng, song vẫn ngồi điềm nhiên như chẳng có chuyện chi xảy ra hết. Kịp khi nàng nghe lời của cha mình gọi mới đứng lên một cách miễn cưỡng, cúi đầu thi lễ trước Nghiêm Lăng Vật. Nghiêm Lăng Vật lên tiếng nói: "Ta miễn lễ cho. Cô nương đã bị Nhung Vân Hổ dùng thiên hình kim gây thương tích ở chỗ nào vậy?" Tam Vân Anh cất giọng lạnh lùng đáp: "Hiện giờ giảng bối còn cách cái chết chẳng bao xa, vậy chẳng dám làm phiền đến sự thăm hỏi của Nghiêm Lăng Vật lệnh chủ. Phương chi lệnh chủ chắc chắn không làm sao cứu nguy được cho giảng bối rồi." Nghiêm Lăng Vật nghe thế không khỏi bực tức, sắc mặt cũng ít nhiều biến đổi. Tam Di Trần trong thấy thế bèn tức giận quát to lên rằng: "Dần nhi không được vô lễ." Nghiêm Lăng Vật mỉm cười nói: "Có lẽ lệnh ái đã gặp một chuyện chi hết sức đau lòng, nên hiện giờ đã không còn xem chuyện sống chết vào đâu nữa. Vậy ta cũng không trách chi cô ấy. Riêng về chuyện tình yêu giữa trai gái thì thật không ai có thể rúng ép được đâu." Tam Di Trần nghe qua không khỏi thầm kinh hãi trước sự nhận xét hết sức tỉ mỉ và tế nhị chính xác của Nghiêm Lăng Vật. Song chính lão ta cũng không rõ vì lẽ chi mà con gái mình bây giờ lại tỏ ra đau đớn đến mức độ đó. Đôi tròng mắt của Nghiêm Lăng Vật xoay quanh một lượt rồi lên tiếng nói: Dù sao thì già cũng không thể tin rằng Ngê Thường công chúa không có tại khu núi này. Các Dương lên tiếng nói: Tại sao Nghiêm lệnh chủ lại bỏ gốc mà đi tìm ngọn như vậy? Hiện nay Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ đang mưu đồ xưng bá trong võ lâm, ra tay chém giết những người đối kháng với lão ta và không ngại dùng các thủ đoạn vô cùng độc ác. Hơn nữa Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ lại xem lệnh chủ như một cái đinh trong mắt, nhất định phải nhổ đi mới hả dạ. Vậy nếu lệnh chủ tạo thêm nhiều kẻ cừu địch cho mình, chắc chắn không phải là một chuyện hay đâu. Nghiêm Lăng Vật ngửa mặt cười ha hả thật to nói: Và đây đã có sắp đặt mọi kế hoạch đối phó rồi, nên hoàn toàn không khiếp sợ trước những chuyện đó đâu. Các Dương lúc này lên tiếng nói: Chẳng hay kế hoạch của lệnh chủ thế nào? Nghiêm Lăng Vật bỗng chợt nghĩ ra là Các Dương đang cố ý kéo dài thời gian để chờ diện binh đến tiếp ứng, nên liền cất tiếng cười nhạt nói: Người định khôn ngoan tranh thủ thời giờ để chờ diện binh đến cứu nguy, song việc ấy chẳng khác nào nằm mộng giữa ban ngày. Các Dương cười nhạt nói: Lệnh chủ cho rằng tại hạ là kẻ tham sống sợ chết hay sao? Một khi ai đã bước vào sơn động này thì chắc chắn có đến mà không có đi trở về. Vì e rằng rồi đây lệnh chủ sẽ lâm vào một hoàn cảnh còn khổ sở gấp mấy lần tại hạ nữa kìa. Nghiêm Lăng Vật nghe thế không khỏi kinh hoàng thất sắc, vì câu nói ấy chứng tỏ Các Dương đang ỷ vào một điều chi mà không còn sợ hãi trước lão ta nữa. Do đó lão ta bèn hối hả quay đầu nhìn trở ra cửa phòng, thì đã trông thấy một chàng thiếu niên sắc mặt lạnh lùng đang đứng sững tại đó. Và chàng thiếu niên này chính là người vừa đánh nhau với quái nhân mặt vàng ở trước cửa sơn động mà lão ta trông thấy khi nãy. Liền đó chàng thiếu niên cất giọng lạnh lùng nói: Nghiêm lệnh chủ đã có kế hoạch đối phó tài tình thế nào, tại sao không ngờ lại hôm nay lệnh chủ lại bị dây khốn bên trong ngôi sơn động này của tại hạ vậy? Đôi mắt của Nghiêm Lăng Vật tuy vô cùng sắc bén nhưng không thể nhận ra được chàng thiếu niên đó chính là Lữ Tùng Lâm. Do đó lão ta bèn gằn giọng nói: Ai dám bảo là già đây bị dây khốn ở nơi này hả? Nói đoạn lão ta bèn dựng chưởng lên nhắm quét thẳng vào Chu Ngọc Kỳ đang ngồi vận công điều tức trên giường đá. Lữ Tùng Lâm đã đoán biết trước Nghiêm Lăng Vật là một kẻ vô cùng cực kỳ độc ác, vậy khi nào Lâm Nghi vào ngõ bí tất sẽ có hành động liều lĩnh, nên lưu ý đề phòng trước rồi. Do đó chàng bèn nhanh nhẹn dùng hai chỉ lên điểm cách không về phía cánh tay của Nghiêm Lăng Vật nhanh như điện chớp. Bởi thế trong khi luồng chưởng lực của Nghiêm Lăng Vật chưa kịp phát ra thì đã cảm thấy ở mạch cổ tay của mình đau buốt như bị một lưỡi kiếm bén nhọn đâm trúng, nên không khỏi kinh hoàng nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau ba bước. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười nhạt nói: Minh chủ của Long Hổ Thập Nhị Minh tên tuổi vang dội cả võ lâm, thế mà không ngờ hành động lại quá hèn mạt bỉ ổi như vậy. Vậy chả lẽ đã đến bước đường cùng nên lại đâm ra làm liều hay sao vậy? Nghiêm Lăng Vật nghe qua không khỏi đỏ mặt tía tai, đôi mắt sáng quắc nhưng cố vận dụng chân lực trong người để điều tức lo chữa trị thương thế, ngầm để giữ được vết thương trong người không còn chi là trầm trọng lắm. Do đó sát khí liền tràn đầy sắc mặt của lão ta, buộc miệng cất giọng lạnh lùng cười khanh khách. Lữ Tùng Lâm nghe qua giọng cười đầy sát khí ấy của Nghiêm Lăng Vật thì buộc miệng cười to nói: Nghiêm lệnh chủ, nếu ông không dừng ý nghĩ chém giết thì còn hay, trái lại nếu ông hành hung làm liều ở tại gian phòng đá rộng không quá năm trượng vuông này sẽ là nơi gửi đóng xương tàn của ông đó. Nghiêm Lăng Vật nghe qua lời nói đó thì cả xương sống đều ớn lạnh, đưa mắt nhìn đăm đăm về phía Lữ Tùng Lâm nói: Chỉ e rằng không hẳn đúng như thế đâu. Lữ Tùng Lâm lúc bấy giờ bỗng liếc mắt nhìn về phía Chu Ngọc Kỳ và biết được chân khí trong người của nàng đang bị đình trệ tại mạch thiếu âm. Vậy nếu không kịp thời tương trợ cho nàng có thể đánh thông được sự đình trệ ấy thì tất có thể sẽ mang tật suốt đời không làm sao lành được. Do đó chàng bèn mỉm cười nói: Thực ra giữa tôi với ông không oán không thù, vậy việc đánh nhau đến chết sống là việc không cần thiết. Hiện nay trong vùng núi Tuyết Phong này lũ yêu tà đã nối gót nhau kéo đến, và số người ấy tên nào cũng là kẻ tử thù kình địch với ông cả. Như Cô Lâu Ma Quân, Quan Chủ Kim Thiên Hoàng, Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ, Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân và Đọt Phách Lan Quân Du Hàng Lâm chẳng hạn. Nghiêm Lăng Vật nghe thế thì sắc mặt không khỏi biến hẳn lên tiếng nói. Cái gì? Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân và Đọt Phách Lan Quân Du Hàng Lâm sao? Đấy chẳng qua là những người đồn đãi vô căn cứ, vậy làm thế nào mà ngươi phỉnh gạt già đây cho được? Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to nói. Tại hạ chẳng cần chi phải dối gạt ông cả, và việc ấy ông tin hay không là tùy ở ông thôi. Nhưng giờ thì lệnh chủ nên ra đi là hơn, và xin lỗi cho về chỗ tại hạ không thể tiễn đưa được. Nghiêm Lăng Vật gượng cười nói. Chỉ mong sau này sẽ có ngày được gặp lại nhau. Dứt lời, lão ta quay người bước ra khỏi phòng, rồi phi thân lướt nhanh ra khỏi sơn động. Lữ Tùng Lâm lúc này vội vàng thò chưởng giải trừ huyệt đạo cho Tang Di Trần và Cát Dương, rồi lên tiếng nói. Xin phiền nhị vị hãy ra cửa bên ngoài hang động, tại hạ cần phải giúp cho Chu Hiền Đệ chữa trị vết thương cái đã. Nói đoạn chàng bèn nhanh nhẹn bước tới trước chiếc giường của Chu Ngọc Kỳ, rồi thì bàn tay phải đã đè lên bách hội huyệt trên đỉnh đầu của nàng, còn bàn tay trái thì đè mạnh vào mạch môn huyệt, truyền chân lực sang người nàng để giúp nàng đánh thông các huyệt mạch trong người. Lúc ấy Tang Vân Anh không còn khóc sướt mướt như lúc nãy nữa, mà đưa đôi mắt ngó chăm chú vào người của Chu Ngọc Kỳ không hề nháy mắt. Bắc Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật sau khi lướt ra khỏi cửa hang động đã mang theo một tâm trạng đầy phẫn nộ. Nhưng liền đó lão ta bỗng trông thấy cảnh vật trước mắt đều thay đổi hẳn, hoàn toàn khác lạ so với lúc lão ta vừa xâm nhập, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc. Bởi thế lão ta bèn dừng chân đứng yên lại, đưa mắt ngó quanh bốn bên và từ từ nhận định ra được. Thái Ất Kỳ Môn Trận mà lão ta gặp khi nãy giờ đây đã hoàn toàn thay đổi ra Hư Ảo Mê Cung Kỳ Môn Trận. Tuy nhiên lão ta không biết phải dùng biện pháp nào để đi ra khỏi trận thế đó, nên sắc mặt lại càng biến hẳn, tâm trạng hoang mang không tả xiết. Nghiêm Lăng Vật là người cá tính tự cao và ngạo mạn, mặc dù bị lâm nguy vẫn không chịu hạ mình để gian xin người khác giúp đỡ. Từ xưa đến nay, phàm bậc thánh hiền hào kiệt, hai lũ yêu nghiệt hung tàn, tuy hành động của họ hướng về hai con đường tương phản với nhau, nhưng riêng về cá tính thì họ đều là những người vô cùng cứng cỏi và cương quyết, nên mới có thể phát triển khả năng đến mức cao độ. Chính vì thế mà người ta có thể nói giữa sự thiện ác chỉ cách biệt nhau trong đường tơ kẻ tóc mà thôi. Do ở cá tính cứng cỏi và ngang bướng ấy, nên Nghiêm Lăng Vật bèn cất tiếng cười nhạt rồi phóng mạnh đôi chân giọt thẳng lên khoảng không, lướt nhanh vào giữa sơn cốc, tập trung tinh thần quan sát để tìm một sinh lộ trong kỳ trận, rồi thông thả đưa chân tiếp tục bước tới. Đôi mắt của lão ta không ngớt chăm chú nhìn vào lùm cây ngọn cỏ, từng tảng đá hốc núi, sắc mặt đăm chiêu trong hết sức âm u rợn rùng. Thì ra trong lúc ấy, lão ta cũng đã phát giác được là bọn nha cáo của mình đều té lăn quay nằm sóng sượt trên mặt đất. Khi lão ta xem xét lại thì thấy bọn chúng đều bị đối phương điểm trúng vào tử huyệt tất cả rồi. Tuy nhiên lão ta thò tay sờ vào người những tên thủ hạ của mình, thấy tâm mạch của chúng vẫn chưa dứt. Trái lại quả tim hãy còn đập rất yếu ớt, chứng tỏ chúng chưa chết hẳn. Nhưng lão ta đã tìm tất cả các thủ pháp để cố giải trừ huyệt đạo cho chúng, nhưng vẫn không làm sao đạt được kết quả mỹ mãn được. Bởi thế lão ta bất giác cất tiếng than dài nói. Xem ra tại vùng núi Tiết Phong này chắc chắn có rất nhiều cao thủ hiếm có trong đời. Nghiêm Lăng Vật vì sốt ruột muốn thoát thân ra khỏi vùng sơn cốc đầy nguy hiểm này, nên đã bỏ dở không tiếp tục lo chữa trị cho số thủ hạ của mình nữa. Xong lão ta đã đi sang đông, rồi lại lướt sang tây suốt cả một canh giờ mà vẫn không làm sao thoát ra khỏi sơn cốc được. Chính vì vậy nên sự hăng hái và lòng tự tin của lão ta trước kia tìm đến đây, giờ đây đã tan biến thành mây khói. Đột nhiên giữa lúc lão ta còn đang luống cuống, thì bất thần nghe một chuỗi cười âm u lạnh lùng bay lọt vào tai. Bởi thế lão ta có cảm giác như bị ai tạt một thao nước lạnh lên đầu, khiến cho lão ta không khỏi rùng mình. Rỡn ốc, lão ta nhanh nhẹn quay phát người lại thì đã trông thấy có một lão già tóc bạc như bông, mắt cợt hàm én, tướng mạo quái dị, mình mặc y phục ngắn bằng vải thô, đang đứng cách đó không xa. Lão già ấy liền cất giọng chậm chạp nói: "Tôn giả xâm nhập vào sơn cốc của già ẩn vật để làm gì hả?" Giọng nói của lão già to như sấm nổ, khiến màng tai của Nghiêm Lăng Vật bị rung chuyển đến o o không ngớt. Lúc bấy giờ Nghiêm Lăng Vật đã không còn xem chuyện sống chết vào đâu nữa, nên sắc mặt của lão ta trở thành điềm tĩnh, chẳng hề thấy nét sợ hãi, cất giọng lạnh lùng nói: "Già đến đây để tìm một người. Xong chẳng hay ông đã tìm thấy người ấy hay chưa?" "Chưa." "Vậy ông tìm ai vậy?" "Nghe thường công chúa." Lão già tóc bạc lại lên tiếng nói: "Trong khu sơn cốc này của già chẳng hề có ai tên gọi là Nghê Thường công chúa cả. Xem qua tôn giả là người tinh hoa được ẩn kính, chứng tỏ tài nghệ vô cùng cao cường, vậy chắc chắn phải là một nhân vật hữu danh trong võ lâm. Và sự hiện diện của tôn giả tại nơi này chắc chắn cũng có một nguyên nhân gì. Song chẳng hiểu vì lẽ gì tôn giả lại đi theo những lời đồn đãi vô căn cứ như vậy hả?" Nghiêm Lăng Vật nghe qua không khỏi đỏ mặt tía tai, cất giọng gay gắt nói: "Nghiêm mổ đã tin theo những lời đồn đãi ấy nên mới bị tổn thất một số đông cao thủ, và giờ đây già chỉ trở về có một thân trơ trọi. Nhưng nếu các hạ có ý dùng lời trêu cợt thì rõ ràng là hiếp người quá đáng rồi đó." Lão già nghe thế bèn ngửa mặt lên trời cất tiếng cười dài vang rền cả núi đồi. Nghiêm Lăng Vật trông thấy đối phương cười ngất thì sắc mặt không ngớt thay đổi, lúc thì tái nhợt như một tờ giấy trắng, lúc lại xanh như chàm, tưởng thực trông vô cùng xấu xí. Qua một lúc sau thì lão già bỗng im ngay tiếng cười, rồi xa sầm nét mặt nói: "Chính tôn giá đã tìm đến cửa của già để gây sự, thế mà lại bảo già gây hiếp đáp tôn giá, thật quả là ăn nói ngược ngạo, điên đảo trắng đen mà. Như vậy chắc chắn là tôn giá phải là một tên hung tàn khét tiếng trong giang hồ. Và nếu già đoán không sai, có lẽ tôn giá chính là Nghiêm Lăng Vật, một ba đầu giang manh tráo trở khét tiếng từ bấy lâu nay, có phải không?" "Đúng vậy." Nghiêm Lăng Vật gằn giọng nói tiếp rằng: "Tại hạ chính là Nghiêm Lăng Vật đây, còn ông là ai đây?" Lão già phá lên cười to đáp: "Xem qua thái độ của tôn giá có vẻ tự phụ và đầy ngạo nghễ, vậy phải chăng có ý định muốn đánh nhau với ta?" Nghiêm Lăng Vật lên tiếng nói: "Ngoài biện pháp ấy ra thì hiện giờ tại hạ không còn chọn được một biện pháp nào khá hơn nữa đâu." Lão già đưa mắt nhìn qua Nghiêm Lăng Vật một lượt, rồi cất tiếng than rằng: "Nghiêm lão sư, chính ông không thể đánh thắng được tên môn đồ của già. Vậy nếu liều lĩnh gây sự đánh nhau với già thì chắc gì đem trứng chọi dưới đá hả?" Lão ma đầu Nghiêm Lăng Vật nghe qua câu nói đó thì không khỏi vắt rùng mình rỡn ốc, cảm thấy trước mắt tối sầm, chán ngán như anh hùng mạt lộ vậy. Ngay lúc ấy lão ta lại nghe lão già trước mặt lên tiếng nói: "Thái độ tự phụ không phải là một thái độ đáng chê, nhưng chỉ có những kẻ ngông nghênh xem thường tất cả mới đưa đến sự thất bại chua cay cho chính mình mà thôi. Ở trong trời đất này, vạn vật đều có sự tương khắc lẫn nhau. Đấy chính là công bình của tạo hóa mà từ hàng nghìn hàng vạn năm qua đều không thay đổi. Trong võ lâm ngày nay, tuy đã đang xảy ra chẳng biết bao nhiêu biến cố kinh khiếp, máu đỏ loàn khắp nơi nơi, nhưng những phần tử tinh anh vẫn không hề bị chết hết, và không khi nào gian tà lại thắng được mộng sưng bá trong võ lâm." Nói tới đây lão già tóc bạc bèn mỉm cười, rồi đưa đôi mắt đầy vẻ thương hại nhìn thẳng vào mặt Nghiêm Lăng Vật nói tiếp: "Tất cả những nhân vật võ lâm ngày nay đều bị những lời đồn đãi phỉnh gạt, cho là nếu không rèn luyện được những tuyệt học ghi chép trong Tử Phủ Kỳ Thư thì không thể tung hoành khắp thiên hạ sừng bá cả võ lâm. Và chính Nghiêm lão sư cũng là một trong những người bị phỉnh gạt đó. Thực ra trong võ lâm hiện giờ, số người võ công cao cường có thể thắng được Nghiêm lão sư thực sự chẳng làm sao đếm hết được. Vậy nếu Nghiêm lão sư ra khỏi được sơn cốc này thì sẽ biết lời của già không sai ngoa tí nào cả. Vừa nói, lão già tóc bạc bất thần tràn nhanh người tới như điện xẹt, rồi dung ngón tay ra quét thẳng về phía Nghiêm Lăng Vật. Trong khi đó, Nghiêm Lăng Vật đang nghiêng tai lắng nghe, đồng thời cũng đang âm thầm tìm cách thoát ra khỏi khu sơn cốc, nên chẳng hề để ý đề phòng đối phương. Kịp khi lão ta trông thấy lão già tóc bạc tràn người tới như gió, hơn nữa thế chưởng quét ra lại kỳ ảo cao tuyệt, dù lão ta muốn chống trở hay lách tránh cũng không còn kịp nữa. Bởi thế lão ta liền cảm thấy năm luồng kình phong mãnh liệt cuốn thẳng tới thân người của mình, rồi năm huyệt đạo quan trọng cũng bị khóa cứng. Đôi mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, ngã lăn quay ra đất, chết tốt. Lão già tóc bạc bèn cất tiếng hú dài vang rền như tiếng rồng ngâm, bay theo chiều gió, loan truyền ra khắp bốn bên và lân lân mãi giữa khoảng trời cao không dứt. Chẳng mấy chốc sau đã trông thấy có một bóng người phi thân lướt nhanh tới như sao xa. Thì ra bóng người ấy không ai khác hơn chính là Lữ Tùng Lâm. Chàng đưa mắt nhìn thấy Nghiêm Lăng Vật té nằm bất tỉnh trên mặt đất thì không khỏi kinh hãi nói: "Thưa ân sư đã giết chết lão ta rồi hay sao?" Thánh thủ Hàng Khương Lưu Yến lắc đầu mỉm cười nói: "Sư phụ đâu lại giết chết lão ta làm gì? Hiện giờ chúng ta vẫn theo kế lấy độc trừ độc. Vậy còn hãy mang ngài Nghiêm Lăng Vật đến Lý Ngư Giáp nhanh lên." Lữ Tùng Lâm cúi người đáp rằng: "Con xin tuân mệnh." Xong, Lưu Yến nói: "Có phải còn lo ngại về chú Ngọc Kỳ và Tan Dân Anh hay không? Sư phụ sẽ lo tất cả mọi việc đó giúp con. Vậy con nên đi ngay là hơn." Lữ Tùng Lâm nghe thế bèn xách bổng Nghiêm Lăng Vật lên kẹp vào sườn, rồi phi thân chạy đi như gió. Trên nền trời Tây lúc ấy còn những tia nắng nhợt nhạt của bóng tà dương, nhưng cả bầu trời đang từ chuyển thành xám xịt. Từng đàn chim rừng đang quể quải bay về tổ ấm, ngọn gió đêm cũng bắt đầu thổi mạnh. Bên ngoài Lý Ngư Giáp là một vùng đồng cỏ rộng có hơn 100 trượng vuông, khắp nơi nơi cỏ dại cao quá đầu gối. Giữa lúc màn đêm sắp buông rõ thì Lữ Tùng Lâm đã phi thân lướt tới nhanh như một vì sao xa. Chàng buông người đáp nhẹ xuống giữa đồng cỏ, đưa đôi mắt sáng ngời quét nhìn qua khắp bốn bên và để yên Nghiêm Lăng Vật nằm xuống đất. Kế đó chàng bèn ngửa mặt lên hú to một tiếng dài, loan truyền cho khắp núi đồi chung quanh. Sau khi tiếng hú của chàng vừa dứt thì từ phía xa của cánh đồng cỏ ấy bỗng có một bóng người xuất hiện và sử dụng một thân pháp tuyệt vời chạy nhanh tới như bài. Lữ Tùng Lâm liền nhanh nhẹn dung chưởng lên giải trừ năm nguyệt đạo trên người của Nghiêm Lăng Vật, khiến máu huyết trong cơ thể của lão ta dần dần khai thông trở lại bình thường. Trong khi đó chàng liền nhanh nhẹn nhún mạnh đôi chân lướt thẳng đi ra xa ngoài 10 trượng, rồi lẩn khuất giữa lùm cỏ dại xanh không còn trông thấy đâu nữa. Bóng người ở phía xa vẫn tiếp tục lướt nhanh như gió hốt. Riêng Bắc Danh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật sau khi thở phào một hơi dài bèn dương thẳng tứ chi ra và nhanh nhẹn đứng phát dậy. Lão ta vừa trông thấy bóng người ấy lướt tới, ý định muốn tìm nơi ẩn kín nhưng không còn kịp nữa, vì vừa rồi Lữ Tùng Lâm đã phỏng định rất chính xác về khoảng thời gian của bóng người lướt tới trước mặt Nghiêm Lăng Vật, nên khiến lão ta không còn đủ thời giờ để thực hiện ý muốn của mình. Khi bóng người ấy còn cách Nghiêm Lăng Vật độ ngoài 1 trượng thì đã nhanh nhẹn dừng chân đứng yên, đưa mắt nhìn đăm đăm về phía lão ta rồi cất tiếng cười khẽ nói: "Nghiêm huynh, từ ngày xa cách đến nay anh vẫn được bình an chứ?" Nghiêm Lăng Vật thấy đối phương chính là người văn nhân áo lam mà mình đã có gặp trước ở Phù Dung Sơn Trang rồi, nên không khỏi sửng sốt nói: "Các hạ là ai đây? Xin bỏ lỗi về chỗ Nghiêm Lăng Vật mổ chưa được biết." Người văn nhân áo lam tươi cười nói: "Chúng ta đã có dịp gặp nhau trước Phù Dung Sơn Trang rồi, thế tại sao Nghiêm huynh lại chống quên như vậy chứ?" Nghiêm Lăng Vật nói: Nghiêm mổ chẳng hề nói sai đâu, xin tôn giá vui lòng cho biết danh tánh và lai lịch đi. Tuy ngoài nguyện nói như vậy, nhưng dường như trong lòng của lão ta có sự băn khoăn thầm nghĩ. Chả lẽ hắn ta chính là một người bạn xưa của mình, đúng như lời đồn đái trong giang hồ hay sao? Người văn nhân áo lam cất tiếng cười khẽ than rồi: Giữa chúng mình là bạn bè thân mật trước kia, thế tại sao hôm nay lại có vẻ lơ là với người xa lạ? Tiểu đệ chính là Du Hàng Lâm đây. Nghiêm Lăng Vật nghe đối phương xác nhận chính mình là Du Hàng Lâm, một kẻ tử thù với lão ta, thì mới biết lời đồn đãi từ bấy lâu nay trong giang hồ do là Du Hàng Lâm chưa chết quả đúng chẳng sai. Chính vì vậy nên sắc mặt của lão ta liền lộ vẻ kinh hoàng nói: Nếu nói như vậy thì Du huynh vẫn chưa chết hay sao? Du Hàng Lâm cười nói: Nghiêm huynh có lẽ thấy diện mạo và lời nói của tiểu đệ đã thay đổi rồi nên không chịu tin đó là sự thật sao? Câu nói ấy Du Hàng Lâm đã nói đúng theo giọng nói cố hữu của mình, chứng tỏ lão ta đúng là đoạt phách lang quân Du Hàng Lâm trước kia. Do đó Nghiêm Lăng Vật không làm thế nào không tin được. Lão ta không khỏi càng thêm kinh hoàng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cất tiếng cười nói: Xưa kia chính Du huynh đã tự tạo ra cái khổ cho mình, hoàn toàn chẳng phải Nghiêm mổ cố ý ra tài độc ác đâu. Du Hàng Lâm cũng cất tiếng cười to ha hả nói: Quả đúng là tiểu đệ tự tạo lấy cái khổ cho mình, vì đáng lý ra tiểu đệ chẳng nên cướp quyển Tử Phủ Kỳ Thư trong tay của Nghiêm huynh như vậy. Phần cuối của câu nói Du Hàng Lâm không chịu nói trắng ra nên khiến cho Nghiêm Lăng Vật chẳng làm sao phán đoán được ngụ ý trong câu nói của đối phương là gì. Bởi thấy lão ta gượng cười lên tiếng nói: Hôm nay Du huynh muốn gặp Nghiêm mổ, vậy có phải là định thanh toán mối thù xưa hay không? Trong khi hai người đang đối thoại với nhau thì sắc mặt vẫn có vẻ vui tươi, chẳng hề trông thấy có sự tức giận trong lòng. Thực chẳng khác nào đôi bạn thân lâu ngày mới được trùng phùng, có vẻ tương đắc lắm. Song kỳ thực là bên trong họ đang ngầm vận dụng chân lực ra đôi tài, sẵn sàng đối phó với mọi trường hợp tấn công bất thần của đối phương. Kế đó Du Hàng Lâm bèn cất tiếng cười to ha hả nói: Khi tiểu đệ vừa gặp mặt được Nghiêm huynh thì quả thật trong lòng có ý đó, song hiện giờ thì tiểu đệ đã đổi ý rồi. Nghiêm Lăng Vật nghe qua lời nói của Du Hàng Lâm thật không khỏi hết sức kinh ngạc, chẳng hiểu đối phương đang định giở trò thâm độc chi đây. Do đó lão ta bèn đưa mắt nhìn về phía Du Hàng Lâm một lượt rồi mỉm cười nói: Nghiêm mổ chẳng hề khiếp sợ trước ý định phục thù của Du huynh, và nếu hai ta sử dụng tuyệt học để đánh nhau thì ai thắng ai bại vẫn chưa thể đoán biết trước được. Nhưng có một điều Nghiêm mổ muốn nói cho minh bạch trước, ấy là xưa kia tại dưới chân Linh Tự Phong, Du huynh đã cướp mất quyển Tử Phủ Kỳ Thư trong tay của Nghiêm mổ, và nếu Nghiêm mổ không ra tay tranh đoạt lại thì có khác gì Nghiêm mổ là người đồng mưu với Du huynh để làm điều bất chánh đó hả? Tuy nhiên lúc bấy giờ kẻ đánh trọng thương Du huynh không phải là Nghiêm mổ mà chính là Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân kia. Du Hàng Lâm cất tiếng cười to ha hả nói: Việc ấy tiểu đệ đã biết rồi, nhưng sở dĩ hiện giờ tiểu đệ tỏ ra băn khoăn do dự không vội trả thù chính là vì trước kia mặc dù tiểu đệ suýt nữa đã bị mất mạng dưới tay của Đường Mộ Bân, nhưng nếu chẳng nhờ Đường Mộ Bân cướp đi quyển Tử Phủ Kỳ Thư bỏ chạy thì chắc chắn tiểu đệ khó bề sống sót được dây độc thủ của Nghiêm huynh. Do đó hiện nay tiểu đệ băn khoăn về chỗ không biết nên xem Đường Mộ Bân là bạn hay là thù, và ngay đối với Nghiêm huynh cũng khó định đoạt được là thù hay là bạn. Nói tới đây Du Hàng Lâm lại cất tiếng cười to ha hả tiếp rằng: Nhưng dù sao đi nữa thì tình trạng của Nghiêm huynh ngày hôm nay vẫn nguy hiểm gấp trăm lần tình trạng của tiểu đệ, vì tiểu đệ lúc nào cũng có thể an nhàn làm bạn với gió trăng, tiêu dao giữa chốn rừng xanh. Còn Nghiêm huynh thì sống buổi sáng chưa chắc biết được có sống đến buổi chiều hay không. Nghiêm Lăng Vật nghe nói tới đây thì không khỏi biến sắc nói: Diêu huynh dùng lời nói khôn khéo ấy để dọ nạt Nghiêm Mỗ làm gì hả? Du Hàng Lâm nghiêm sắc mặt nói: Tiểu đệ hoàn toàn không có ý dọ nạt Xuồng Nghiêm huynh đâu. Vì hiện giờ số người như Nhung Dân Hổ, Điền Vũ Thương Quang, Vũ Kim Thiên Quang, Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ, Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bần và Nghê Thường Công Chúa, không ai lại không có ý muốn sát hại Nghiêm huynh. Nếu Nghiêm huynh không chịu tin thì... Nói tới đây, Du Hàng Lâm bèn đưa tay chỉ về phía một ngọn núi cao chọc trời, cách đó khá xa, nói tiếp rằng: Đó chính là Lý Ngư Giáp. Nghiêm huynh là người từ xưa đến nay lúc nào cũng tự tin ở mình, không hề biết sợ hãi gì cả. Vậy tốt nhất nên đi đến đó xem qua thì rõ. Câu nói vừa dứt, Du Hàng Lâm đã dùng ngay thế Tiềm Long Thăng Thiên phi thân dọt thẳng lên khoảng không, rồi lướt ra xa mấy trượng, lẫn khuất giữa cỏ dại xanh không còn trông thấy hình dáng đâu nữa. Một dần trăng sáng đang treo lơ lửng trên nền trời cao, ngọn gió đêm thổi mạnh khiến chéo áo của Nghiêm Lăng Vật không ngớt vũ nghe rèn rẹt. Lão ta đứng sững sờ giữa đồng cỏ trông như một pho tượng, đưa mắt nhìn về phía Lý Ngư Giáp, yên lặng không nói lên một tiếng nào. Và lão ta bất thần nhúng mạnh đôi chân dọt thẳng lên không trung, nhắm ngay hướng Lý Ngư Giáp, lướt đi nhanh như gió hút. Nhắc lại Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ dẫn một số thủ hạ xâm nhập vào vùng Tiết Phong và bị lầm mưu của cô Lâu Ma Quân, nên bị nhốt trong Lý Ngư Giáp đến suốt một đêm một ngày. Trong thời gian đó, bọn người ở trên đầu vách đá vẫn tiếp tục lăn những viên đá to ném xuống, khiến cho bộ hạ của Nhung Dân Hổ người dở đầu, người gãy tay chết vô cùng thảm thiết. Bởi thế chỉ trong vòng có một đêm một ngày mà mấy mươi bộ hạ của lão ta đã bị sát hại đi quá nữa rồi. Nhung Dân Hổ là một lão ma đầu khét tiếng, một tên hung tà trong hắc đạo. Vậy thử hỏi làm sao can đảm để cho đối phương giam hãm mình ở nơi khe núi này. Nhưng lắm lúc lão ta lại có ý định tìm đường thoát thân bằng cách là bám theo những sợi mây rừng trên vách núi để vượt lên phía trên, nhưng đều bị đối phương lăn đá ném ồ ạt xuống, khiến lão ta không làm sao thực hiện được ý định đó. Chính vì vậy nên lão ta vô cùng căm tức, to tiếng chửi rủa đinh tài. Song số người ở bên trên cứ để cho lão ta hò hét đến khô cả môi, rát cả cuốn họng mà không thèm trả lời một tiếng nào. Chẳng mấy chốc dần thái dương đã ngã về tây, bên trong khe núi đã trở thành đen tối như trời vào đêm, mùi tanh của máu xông lên nồng nặc. Nhung Dân Hổ đưa đôi mắt nhìn khắp chung quanh, trông thấy chỉ còn sót lại có 7 tên thuộc hạ và Kỳ Dư đều là bị giết chết vô cùng thảm khốc. Do đó dù cho lão ta là một tên ma đầu khét tiếng từ bấy lâu nay, song đứng trước tình trạng này không khỏi cũng ngao ngán và cảm giác đã lâm vào bước đường cùng. Số thuộc hạ của Điền Vũ Thương lưu lại trên đầu vách đá cao, sự thật thì vỏn vẹn có 5 người. Số người đó tuổi đều ngoài ngũ tuần, diện mục âm u, đôi mắt chiếu sáng lập lòe, chỉ nhìn qua là biết bọn họ đều thuộc hàng cao thủ tinh thông về cả hai mặt nội ngoại công và lòng dạ hiểm độc đáng sợ vô cùng. Một lão già trong bọn lên tiếng nói: Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.